Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 338, ra khỏi thành, biến cố đột phát. Trong khách sạn, Thiên Linh Thánh Mẫu thần sắc y nguyên tái nhợt. Mặc dù thương thế ổn định, nhưng là muốn khôi phục chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, hoặc là phục dụng một chút thiên tài địa bảo, có thể khôi phục nhanh lên. Lần này ngoại thương vẫn là tiếp theo, chủ yếu là thần hồn bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Lần này đa tạ Lý Huynh cứu giúp, Thiên Linh Thánh Mẫu nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Tiện tay mà thôi sự tình, bất quá lúc trước không biết người bị Khởi Nguyên Thần Triều truy nã, cho nên đưa người đưa vào Khởi Nguyên Thần Triều. Mặc dù tạm thời bọn hắn không phát hiện được ngươi, nhưng là gần nhất Khởi Nguyên Thần Triều thu nạp không ít cao thủ, ta suy đoán thời gian sẽ không quá lâu, nên có thể tra được ngươi tại cái này trong hoàng thành. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Nhiều ngày như vậy thời gian, đã có rất nhiều tán tu cao thủ đầu nhập vào Khởi Nguyên Thần Triều. Khởi Nguyên Thần Triều hoàng thành quản lý, cũng bắt đầu từ từ nghiêm ngặt. Thế giới này, kỳ năng dị sĩ rất nhiều, Lý Tầm Hoan tin tưởng rất nhanh, liền có thể phát hiện Thiên Linh Thánh Mẫu tại khách sạn này bên trong. Khục, khục, Thiên Linh Thánh Mẫu ho khan mấy lần. Lần này cho hai vị thêm phiền toái, hai ngày này ta thương thế hoàn toàn ổn định, ta cũng muốn ra khỏi thành, chỉ cần ta có thể ra khỏi thành, hẳn là có thể khởi nguyên thần triều địa giới. Thiên Linh Thánh Mẫu mở miệng nói ra, nàng thụ thương thần võ đại đế hẳn là biết được, hẳn là sẽ phái người đến đây tiếp ứng nàng. Như vậy sao, vậy ta liền đưa ngươi ra khỏi thành. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, bèo nước gặp nhau, có thể làm được điểm ấy, cũng coi là nhân nghĩa. Về phần gặp nhau, Lý Tầm Hoan cũng không muốn. Thiên Linh Tiên Cốc cùng Khởi Nguyên Thần Triều ở giữa sự tình, hắn tạm thời cũng không muốn trực tiếp tham dự. Hắn một khi động thủ, liền đại biểu cho Thanh Long Hội. Bây giờ Thanh Long Hội cũng không phải một cái thế lực nhỏ, hắn cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Bên này, Thiên Linh Thánh Mẫu nhìn thấy Lý Tầm Hoan không có sách một điểm yêu cầu, liền muốn đưa mình ra khỏi thành, hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan, cái này Lý Tầm Hoan trên thân luôn luôn mang theo một cỗ nhàn nhạt ưu sầu, cùng không quan tâm thế sự thần thái. Là một cái rất có chuyện xưa người, để cho người ta không khỏi nghĩ đến đi tìm hiểu một chút. Chỉ là nàng không muốn liên lụy Lý Tầm Hoan, hiện tại cần rời đi hoàng thành. Xe ngựa chuẩn bị rất nhanh, rất nhanh. Thiên Linh Thánh Mẫu liền lên xe ngựa. Lý Huynh, ta một mình ra khỏi thành, cũng không cần các ngươi đưa, miễn cho đụng tới Khởi Nguyên Thần Triều người, đây là ta liên hệ ngọc bội. Hy vọng có thời gian, nhưng đến đây ta Thiên Linh Tiên Cốc một lần, ta tất nhiên chuẩn bị tốt rượu ngon chiêu đãi Lý Huynh. Thiên Linh Thánh Mẫu đem trên người một viên ngọc bội đưa cho Lý Tầm Hoan nói. Lý Tầm Hoan cái này tên, nàng không có tại Thần Châu nghe nói qua, hẳn là ngoại vực ẩn nấp tán tu. Trên người có loại lang thang khí tức. Bởi vì là không có chỗ ở cố định, sông sáu người, cho nên nàng mời Lý Tầm Hoan tiến đến Thiên Linh Tiên Cốc. Chúng ta đưa ngươi ra khỏi thành. Lý Tầm Hoan khoát tay cùng Thiên Linh Thánh Mẫu ngồi chung một chiếc xe ngựa hướng phía ngoài thành mà đi. Khởi Nguyên Thần Triều bên ngoài, một gian tử quán bên trong, Chín Diễm ngay cả về động Lục Đao, đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh một mình uống rượu, hắn tìm tòi Khởi Nguyên Thần Triều chung quanh khu vực, nhưng lại không có phát hiện Thiên Linh Thánh Mẫu hành tung. Tâm tình rất là không tốt. Này lại để Khởi Nguyên Đế Quân cho là hắn làm việc bất lợi. Này nương môn có thể chạy trốn tới địa phương nào đâu. Lục Đao uống một ngụm rượu buồn, thầm nghĩ. Lục Huynh, không nghĩ tới người còn có tâm tình ở chỗ này uống rượu, đế quân bên kia đối người năng lực làm việc rất hoài nghi, cố ý để chúng ta đến đây trợ giúp ngươi. Hai thân ảnh xuất hiện tại Lục Đao bên cạnh, ngồi tại bên cạnh hắn. Một người trong đó cho mình cùng một người khác rót một chén rượu. Tư Đồ Thận, Quách Đào, là các ngươi cũng gia nhập Khởi Nguyên Thần Triều. Nhìn xem tòa hạ hai người, Lục Đao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Huynh, dạng này người đều có thể gia nhập Khởi Nguyên Thần Triều, hai chúng ta tán tu gia nhập Khởi Nguyên Thần Triều cũng rất bình thường. Không biết Lục Huynh có tìm được hay không Thiên Linh Thánh Mẫu một chút tin tức, cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ. Nam tử khôi ngô Tư Đồ Thận mở miệng nói. Căn cứ đế quân cung cấp tin tức, ta ở chung quanh tìm kiếm, căn bản là không có tìm tới Thiên Linh Thánh Mẫu hạ lạc, nghĩ kia Thiên Linh Thánh Mẫu hẳn là thoát đi. Lục Đao có chút đắng buồn bực nói. Đế quân bên kia nhận được tin tức, Thần Võ Cung Nam Cung Phách đến đây khởi nguyên thần triều hoàng thành, nhưng lại không vào thành, Thần Võ Đại Đế cùng Thiên Linh Thánh Mẫu là bằng hữu cũ, Nam Cung Phách đột nhiên hiện thân khởi nguyên thần triều hoàng thành chung quanh, cũng hẳn là đang tìm Thiên Linh Thánh Mẫu. Hắn không có rời đi, đã nói lên, hắn cũng không tìm được Thiên Linh Thánh Mẫu. Một người khác Quách Đào mở miệng nói, như vậy sao, thế nhưng là mấy ngày nay ta đều đem hoàng thành chung quanh lật ra mấy lần, y nguyên không tìm được Thiên Linh Thánh Mẫu tung tích. Ngươi nói kia Nam Cung Phách có thể hay không đến đây chính là vì diễn kịch, để chúng ta chú ý, mà Thiên Linh Thánh Mẫu nhờ vào đó rời đi đâu. Lục Đao trầm giọng nói, cũng không khả năng, nhất định phải nói Thiên Linh Thánh Mẫu, không có ra khởi nguyên thần triều địa giới, chắc hẳn sẽ không nói bậy. Nếu như Thiên Linh Thánh Mẫu không trong thành, như vậy các ngươi nói có khả năng hay không, Thiên Linh Thánh Mẫu vào thành, tại trong hoàng thành dưỡng thương. Quách Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Trong hoàng thành, nghe được Quách Đào, hai người khác thần sắc cũng đều là khẽ động. Bọn hắn là tin tưởng khởi nguyên đại đế, Thiên Linh Thánh Mẫu rời đi bất lão nơi này trăm dặm, như vậy tuyệt đối không có thoát đi bao xa. Bây giờ không ở ngoài thành, vậy chỉ có thể trong thành. Có lẽ thật tại trong hoàng thành, cái này Thiên Linh Thánh Mẫu quả nhiên không tầm thường, biết mình trọng thương thoát đi không được, cho nên trở về hoàng thành, tại trong hoàng thành dưỡng thương. Ba ngày thời gian, chỉ sợ thương thế đã ổn định, cũng không biết khôi phục thực lực như thế nào. Lục Đào ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Hai người này xuất hiện, đã nói rõ khởi nguyên đế quân đối với hắn hành sự bất lực có cái nhìn. Cho nên bây giờ nhất định phải bắt lấy Thiên Linh Thánh Mẫu. Nhưng là hắn cũng sợ Thiên Linh Thánh Mẫu thương thế khôi phục một chút, nói như vậy, hắn một mình đối phó Thiên Linh Thánh Mẫu, khả năng tồn tại phong hiểm. Bây giờ có những người khác chia sẻ, tự nhiên càng tốt hơn. Đi, chúng ta về hoàng thành dò xét, bằng vào chúng ta ba người thần hồn dò xét, nếu như đối phương ở trong thành, chúng ta sẽ rất nhanh phát hiện đối phương. Tư Đồ Thận mở miệng, đồng thời cấp tốc đứng lên. Việc này không nên chậm trễ. Trễ một điểm. Kia Thiên Linh Thánh Mẫu tu vi khôi phục một chút, đối bọn hắn thế nhưng là bất lợi, đối phương dù sao cũng là đế bên trong cự đầu cường giả, còn cùng Thần Võ Đại Đế có giao tình, càng là Thiên Linh Tiên Cốc cốc chủ. Một khi trợ giúp người đến, coi như cần đế quân lại an bài những người khác xuất thủ. Ba người tiến lên, hướng phía cửa thành mà đi. Mà tại bọn hắn hướng phía cửa thành mà đi lúc, một chiếc xe ngựa chính chậm rãi hướng phía bọn hắn bên này mà tới. Kia Quách Đào lập tức dừng bước lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía vậy được chạy mà đến xe ngựa. Theo bản năng, thần trí của hắn hướng phía xe ngựa bao phủ tới. Xuy, chỉ là cái này thần thức bị một cỗ kiếm ý bén nhọn chấn vỡ. Đế cảnh cường giả, Quách Đào thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía chung quanh hai người khác thấy thế, ba người thân hình cấp tốc xuất hiện tại xe ngựa trước mặt. Bản tọa Tư Đồ Thận, chính là khởi nguyên thần triều cung phụng, trong xe ngựa người ra gặp một lần. Dáng người khôi ngô Tư Đồ Thận cao giọng nói, thanh âm to, chấn không gian xung quanh run rẩy. Chỉ là xe ngựa bên trong, không có bất kỳ cái gì phản ứng, lái xe A Phi tiếp tục tiến lên. Chương 339, Thần Võ Cung Nam Cung Phách, khởi nguyên thần triều bát tướng một trong Ôn Cửu Nguyên. Tư Đồ Thận, không nghĩ tới hắn cũng gia nhập khởi nguyên thần triều, còn trở thành khởi nguyên thần triều cung phụng, cái này Tư Đồ Thận thực lực, thế nhưng là đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ. Một số người nghe được Tư Đồ Thận danh tự, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Thận. Còn có một số người thì là lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn không biết được Tư Đồ Thận. Nhưng là đỉnh tiêm đại đế cảnh giới, đây chính là cường giả. Xe ngựa kia giống như chưa dừng lại. Mặt khác một số người thì là chú ý còn không có dừng lại xe ngựa. Hừ, các ngươi đây là muốn cùng ta khởi nguyên thần triều là địch sao? Lên tiếng Tư Đồ Thận hừ lạnh một tiếng, thanh âm kinh khủng. Hắn cho rằng xe ngựa bên trong rất có thể chính là Thiên Linh Thánh Mẫu. Oanh, thanh âm rơi xuống. Trên thân khí thế bộc phát, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên khuếch tán. Trùng trùng điệp điệp, trực tiếp nghĩ đến A Phi bọn hắn xe ngựa đánh tới. Lái xe A Phi, ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân kiếm ý bộc phát, kinh khủng kiếm khí đằng không mà lên, những này kiếm khí trong nháy mắt huyễn hóa, hóa thành vô số kiếm quang, kia bao phủ mà đến khí tức đánh nát. Đây là muốn phản kháng sao? Tư Đồ Thận trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Gia nhập khởi nguyên thần triều, hắn còn hiện ra lực lượng của mình, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này. Oanh! Trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ, hung sát chi khí tràn ngập, thân hình khẽ động, liền muốn nhanh chân trùng sát mà đi. xe ngựa bên trong. Thiên Linh Thánh Mẫu biến sắc, không nghĩ tới vừa ra khỏi thành liền gặp được dạng này sự tình. Lý huynh, tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ phát hiện ta. Thiên Linh Thánh Mẫu thấy thế mở miệng nói. Không sao, suy đoán mà thôi, chỉ cần ngươi không lộ diện liền không sao. Lý Tầm Hoan cảm giác tình huống bên ngoài đạo, biểu hiện trên mặt cũng rất lạnh nhạt. Vừa mới ta tại ra khỏi thành thời điểm, tiếp ứng chúng ta nhanh đến, hắn là thần võ cung Nam Cung Phách, hắn đến đây, Lý huynh nhưng cùng hắn tiếp xúc một chút, đem xe ngựa giao cho hắn là được, dạng này cũng có thể nhờ vào đó thoát thân. Thiên Linh Thánh Mẫu nói, khởi nguyên thần triều mà thôi, bọn hắn không thể đem ta thế nào. Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu nói, ba ngày thời gian, Độc Cô Cầu Bại, còn có Trường Sinh Bất Tử Thần hai người đã đến cái này khởi nguyên thần triều hoàng thành. Bọn hắn tới nơi đây chính là muốn nhìn một chút khởi nguyên thần triều lực lượng. Nhờ vào đó tiến một bước cho bọn hắn Thanh Long Hội dương danh. Mặc dù lệnh Đông Lai tại tinh thần cổ điện di chỉ bên trong, bước vào vô thượng đại đế, nhưng là uy danh bên ngoài biết được cũng rất ít, cho nên cần để cho người tiến một bước biết được. Đương nhiên, Thanh Long Hội cũng chuẩn bị tại nguyên thần hướng hoàng thành, thành lập Thanh Long Hội cứ điểm. Khởi nguyên thần triều xuất thế, động tĩnh rất lớn. Khởi nguyên thần triều hoàng thành, khẳng định cũng sẽ trở thành các thế lực lớn vào ở trọng điểm một trong. Thanh Long Hội có cần phải ở chỗ này thiết lập cứ điểm? Nghe được Lý Tầm Hoan, Thiên Linh Thánh Mẫu thần sắc hơi động một chút. Lúc trước nàng cho rằng Lý Tầm Hoan là độc hành hiệp khách loại hình, nhưng là giờ phút này nàng lại cảm thấy không phải, bởi vì Lý Tầm Hoan cũng không nhiều để ý khởi nguyên thần triều. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Tư Đồ Thận, đây là ta thần võ cung bằng hữu, ngươi muốn làm gì? Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Theo thanh âm này, một thân ảnh xuất hiện cách đó không xa. Người tới thân thể không tính khôi ngô, ánh mắt bên trong lộ ra lăng lệ phong mang, thân thể bên trên khí tức tràn ngập, một đạo to lớn thân ảnh tại xuất hiện người trên thân bạo phát đi ra, hướng phía kia đang chuẩn bị xuất thủ Tư Đồ Thận mà đi. Đang muốn xuất thủ Tư Đồ Thận, bị cỗ này áp lực bao phủ, thân thể trực tiếp dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Con người thiết chặt, thần võ cung, Nam Cung Phách. Nơi này là ta khởi nguyên thần triều, người thần võ cung đây là tại khiêu khích ta khởi nguyên thần triều sao? Tư Đồ Thận cáu kỉnh nói. Nam Cung Phách thực lực tại đế bên trong cự đầu, hắn không phải là đối thủ, nhưng là nơi này là khởi nguyên thần triều, hắn căn bản cũng không cần sợ Nam Cung Phách. Càng sâu người, cái này khiến hắn càng thêm xác định xe ngựa phía trên người chính là Thiên Linh Thánh Mẫu. Hừ, nghe được Tư Đồ Thận, Nam Cung Phách hừ lạnh một tiếng, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, giống như ma diễm hướng phía kia Tư Đồ Thận bao phủ tới. Huyết diễm ngập trời. Nam Cung Phách chính là thần võ đại đế đệ tử, tại nguyên bên trong cũng là hung danh hiển hách, đã từng giết chóc vô số hung thú cùng yêu ma, tại đế bên trong cự đầu bên trong thực lực cũng thuộc về cường hãn loại kia. Đây cũng là thần võ đại đế thông chi Nam Cung Phách đến đây nguyên nhân. Kỳ thật một ngày trước đó, hắn đã đến khởi nguyên thần triều hoàng thành. Muốn liên hệ Thiên Linh Thánh Mẫu, nhưng lại không có liên hệ với, vừa mới Thiên Linh Thánh Mẫu liên hệ hắn, chuẩn bị ra khỏi thành, cho nên hắn đến đây tiếp Thiên Linh Thánh Mẫu. Vốn còn nghĩ tiếp vào người liền đi, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Kim quang lưu ly. Đúng vào lúc này, sau lưng Nam Cung Phách Quách Đào, đột nhiên dậm chân mà ra. Trên thân bỗng nhiên tách ra kim hoàng chói mắt lưu ly quang mang, răng rắc rung động, không gian ngưng kết, như đồng hóa vì hoàng kim đổ bê tông, trợ giúp Nam Cung Phách ngăn cản kia bao phủ mà đến huyết diễm khí tức. Ầm ầm, Nam Cung Phách bạo phát đi ra kinh khủng cảm giác áp bách bắt đầu bị cấp tốc triệt tiêu, chung quanh người lập tức cảm giác buông lỏng. Đương nhiên, dù vậy, uy áp mạnh mẽ còn tại suốt tràn ngập. Cửa thành người cấp tốc rời xa. Chỉ là cỗ uy áp này đụng chạm khởi nguyên thần triều hoàng thành thời điểm, bị một cỗ cấm trận ngăn cản xuống tới. Một bên khác lục đao trên thân khí tức cũng nhanh chóng bộc phát. Trên thân bộc phát ra trùng thiên đao ý cùng hai người khác cùng một chỗ, địa vực Nam Cung Phách khí tức. Hắn đã đầu nhập vào khởi nguyên thần triều. Như vậy thì không có đường lui. Mà lại đây là một cái cho thấy quyết tâm thời cơ. Quách Đào, chín diễm ngay cả về động lục đao, không nghĩ tới ngươi cũng muốn gia nhập khởi nguyên thần triều. Nam Cung Phách nhìn về phía lục đao, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tương đối Quách Đào, Tư Đồ Thận, hai cái này tán tu, lục đao liền không đồng dạng, đây chính là Thanh Châu thế lực lớn, hành động này đại biểu cho rất nhiều. Thần Võ Cung, Nam Cung Phách, đến đây, thật sự là khởi nguyên thần triều vinh hạnh, bản tướng quân liền đại biểu đế quân đến đây nghênh đón một chút. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Hư không cùng mặt đất đều đột nhiên run lên, tại hoàng thành trên tường thành, xuất hiện một đạo người mặc chiến giáp người. Chiến giáp người thân hình điêu luyện cường tráng, trên thân âm u đầy tử khí bên trong tràn ngập kinh khủng sát khí, vừa xuất hiện, phương viên trăm dặm đều trở nên lãnh lạc băng xương. Đây không phải là nhiệt độ bên trên biến hóa, mà là tâm linh sinh, ánh mắt nhìn lại, thật giống như nhìn thấy một tôn tử thần. Khiến người ta cảm thấy tử kỳ của mình sắp tới. Bản tọa, khởi nguyên thần triều bát đại đem một, ôn cửu nguyên. Người tới trực tiếp tự báo ra bản thân danh hào. Khởi nguyên thần triều bát đại tướng quân một trong, ôn cửu nguyên, vốn nên tọa trấn bát quái cung, nhưng là giờ phút này lại xuất hiện tại trong hoàng thành. Các ngươi đem trong xe ngựa thiên linh thánh mẫu mời về hoàng cung, nếu như ngăn cản giết chết bất luận tội, Nam Cung Phách liền giao cho ta. Thanh âm trầm thấp, lại là sát ý tràn ngập. Nam Cung Phách giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc. Hắn bị cái này ôn cửu nguyên khóa chặt, xuất thủ, mình tuyệt đối sẽ bị ngăn chặn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Tiểu tử, giao ra xe ngựa người, bằng không thì chết. Tư Đồ Thận trên mặt hung quang tràn ngập. Nam Cung Phách bị ngăn trở, A Phi căn bản là ngăn không được hắn, dù sao A Phi thực lực, chỉ có đại đế cảnh. Ngăn không được hắn một búa. Chương 340, A Phi kiếm, Lý Tầm Hoan huyễn ảnh một đao. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Lúc trước ở trên xe ngựa A Phi thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Tại A Phi biến mất thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được mình toàn thân run lên, trong lúc vô hình bị khóa định. Trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Suy, lúc này một thanh trường kiếm đột nhiên từ hư không bên trong vô thanh vô tức xuất hiện. Vô ngân tâm kiếm. A Phi tại Trần Duyên đế quân trong động phủ đạt được một thanh cực phẩm đế binh, phối hợp hắn kiếm đạo, nhanh bên trong quỷ dị. Tư Đồ Thận thần sắc đại biến. Nhưng là dù sao cũng là đỉnh tiêm đại đế cường giả, trong tay lưỡi búa hướng thẳng đến kiếm kia mà đi. Chỉ là tại hắn lưỡi búa cùng trường kiếm kia giao thoa thời điểm. Trường kiếm nhưng trong nháy mắt biến mất. Mà giờ khắc này, Tư Đồ Thận trong lòng chỗ lại xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Sắc mặt kinh hãi thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là tốc độ so với kiếm ảnh còn kém một điểm, kiếm ảnh đâm vào Tư Đồ Thận trái tim vị trí. Tư Đồ Thận vị trí trái tim áo bào vỡ vụn. Lộ ra một bộ kim sắc nội giáp, kiếm ảnh đâm vào trong lúc này giáp bên trên. Bành! Nhưng là cường đại kiếm khí, để Tư Đồ Thận thân thể bay rất ra ngoài. Khóe miệng vậy mà tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cầm kiếm xuất hiện tại hắn lúc trước chỗ đứng địa phương A Phi. Răng rắc, nội giáp vỡ vụn, một giọt máu tươi từ vị trí trái tim phát ra. Tình cảnh này xuất hiện, bốn phía yên tĩnh, bị A Phi một màn này tay, chấn trụ. Nếu như không phải cái này Tư Đồ Thận trên người có bất phàm nội giáp, hắn ngay tại một kiếm này hạ bỏ mạng. Xe ngựa bên trong, thân pháp thật là quỷ dị, hư không chuyến đi. Vô thanh vô tức, xuất kiếm cấp tốc, nếu như không phải kia Tư Đồ Thận có trong lúc này giáp, vừa mới một kiếm liền có thể xuyên thủng trái tim của hắn. Lý huynh, người vị huynh đệ kia thực lực, không đơn giản a. Thiên linh thánh mẫu không khỏi nói. Ánh mắt thì là không tự giác nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Nếu như kiếm đạo cường giả một mực đi theo Lý Tầm Hoan bên người, kia Lý Tầm Hoan thực lực, thật là liền không nói được rồi. Cơ duyên mà thôi, thánh mẫu trên thân nhưng có nguyên thạch. Lý Tầm Hoan chỉ là như vậy nói một câu, đồng thời uống một ngụm rượu. Nguyên Thạch, nghe được Lý Tầm Hoan, Thiên Linh Thánh Mẫu có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta Thanh Long Hội xuất thủ, đều cần thù lao tương ứng, cho ta một khối cực phẩm Nguyên Thạch, làm chúng ta hộ ngươi rời đi thù lao. Lý Tầm Hoan nói, Thanh Long Hội, Lý huynh ngươi đến từ Thanh Long Hội. Thiên Linh Thánh Mẫu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thế nhưng là chú ý ngoại vực tình huống, biết được Thanh Long Hội tổ chức này. Thanh Long Hội Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao thù lao, coi như khởi nguyên đế quân hiện thân, ngươi cũng có thể bình yên rời đi. Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu, đồng thời vươn tay. Lý huynh, thân phận của ta cũng không phải một khối cực phẩm nguyên thạch liền có thể, lại là thù lao, ta cũng sẽ không hẹp hòi, đây là ta Thiên Linh Tiên Cốc bên trong, một chỗ trong cấm địa dựng dục ra tới một khối đá, ta một mực không có hiểu rõ tảng đá kia tác dụng, liền đưa cho coi như lần này thù lao. Thiên Linh Thánh Mẫu trong tay xuất hiện một khối đá, đặt ở Lý Tầm Hoan trong tay. Tảng đá rất là bình thường, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Bất quá Thiên Linh Thánh Mẫu là bực nào người, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mang theo một khối đá. Không có phát hiện cái gì, Lý Tầm Hoan cũng không nhiều nghiên cứu, đem thứ này đưa đến giao dịch không gian, để chủ thượng điều tra tảng đá kia cụ thể công dụng. Trên tường thành, giết hắn. Kia người mặc chiến giáp Ôn Cửu Nguyên thấy cảnh này, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Cái này A Phi dám ra tay, chính là khiêu chiến khởi nguyên thần triều. Khiêu chiến khởi nguyên thần triều, vậy cái này bên cạnh cũng không cần lưu thủ. Giết. Kia Tư Đồ Thận ổn định thân hình về sau, gầm nhẹ một tiếng hướng phía A Phi giết tới. Một cái đại đế cấp bậc, coi như thân người pháp, tại quỷ dị, kiếm đạo tại quỷ dị thì tính sao, ta lấy lực lượng áp chế. Oanh. Trên thân xuất hiện cái kia đạo khí tức khủng bố thân ảnh, bao phủ chung quanh. Dạng này liền có thể phòng ngừa đối phương đánh lén. Huy động đại phủ, một bước xông ra, hướng về A Phi nhanh chóng tiếp cận mà đi, sau lưng to lớn quang ảnh như ảnh đi theo, phát ra im ắng đạo âm, kinh khủng áp bách cảm giác trong nháy mắt nồng nặc 7-8 lần, đây là phòng ngừa A Phi lần nữa trốn vào hư không bên trong, đánh lén hắn. Chỉ là lần này, A Phi lại cầm trường kiếm trong tay của mình. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lần này ra khỏi vỏ, kiếm khí sáng chói, thân hình cũng xung kích mà ra. Hắn A Phi kiếm, đồng dạng vô cùng sắc bén, sáng chói dị thường. Kiếm quang phun trào, hướng phía đối phương chiến quá khứ. Oanh! Ngoài cửa thành, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt kịch liệt đại chiến. Thiên băng địa liệt, quang mang mãnh liệt. Từng đợt khó tả hủy diệt tính khí tức tại toàn bộ ngoài thành hạo đáng, kinh thiên động địa, không gian vặn vẹo, khiến cho ngoại nhân tất cả đều khó mà tiếp cận. Đầu tiên là xuất thủ trước, đánh lén Tư Đồ Thận, giết chết vừa vặn, không chết cũng trọng thương. Dưới tình huống như vậy, tại một trận chiến, là cái nhân vật, nếu như có thể thu phục làm ta khởi nguyên thần triều sử dụng, vậy khẳng định có thể trở thành đế quân trong tay một thanh lợi kiếm. Ôn Cửu Nguyên thầm nghĩ, có loại muốn thu phục A Phi ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Xe ngựa phía trên có một đạo khí tức, là Thiên Linh Thánh Mẫu khí tức. Đem xe ngựa bên trong, Thiên Linh Thánh Mẫu mang đi. Ôn Cửu Nguyên chiều lấy Quách Đào cùng Lục nói. Rõ. Kia Lục Đào cùng Quách Đào đồng thời hướng phía xe ngựa phương hướng mà đi. Bởi vì tại bọn hắn cảm giác bên trong, xe ngựa bên trong chỉ có Thiên Linh Thánh Mẫu, đồng thời trên thân khí tức uể oải, bọn hắn hoàn toàn có thể cầm xuống. Chỉ là tại bọn hắn tới gần xe ngựa thời điểm, đột nhiên hai đạo ánh sáng điểm đột nhiên từ xe ngựa bên trong xuất hiện. Quách Đào cùng Lục Đào hai người nhìn thấy điểm sáng này, sắc mặt kinh hãi. Oanh! Kia Quách Đào trên thân xuất hiện lưu ly kim quang, bao phủ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền, muốn ngăn cản kia xuất hiện điểm sáng. Mà Lục Đào thì là trường đao bổ ra, to lớn đao khí giống như thác nước đồng dạng, bao trùm kia điểm sáng. Chỉ là hai người công kích cùng điểm sáng tiếp xúc thời điểm, lại công kích trống không. Kia điểm sáng biến mất, vô ảnh vô hình, không được. Tại thời khắc này, trên thân hai người khởi kình tăng vọt, hình thành lồng khí. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều biết kia điểm sáng không đơn giản, mình ở vào trong nguy hiểm. Điểm sáng lần nữa hiển hiện, là hai thanh phi đao. Phi đao xuất hiện tại bọn hắn trước ngực. Trên người bọn họ bạo khởi lồng phòng ngự tại cái này phi đao phía dưới, không có một chút tác dụng nào, thật giống như không phòng ngự. Suy, suy, phi đao xuyên thấu hai người thân thể. Không chỉ có thân thể, liền ngay cả thần hồn của bọn hắn bên trong, cũng xuất hiện một thanh phi đao, xuyên thủng bọn hắn thần hồn. Cái này sao có thể? Chúng ta rõ ràng cảm giác được kia điểm sáng, vì cái gì không có đánh chúng? Hai người thân thể dừng lại, trong miệng phát ra không cam tâm, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Người nào, bọn hắn muốn xem trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Xe ngựa bên trong, Lý Tầm Hoan để lộ màn xe, từ đó đi ra. Thiên Linh Thánh Mẫu, ủy thác chúng ta Thanh Long Hội, đưa nàng rời đi. Các ngươi dạng này ngăn cản, vậy chỉ có thể đưa các ngươi đi. Lý Tầm Hoan thanh âm rất bình tĩnh nói. Xe ngựa bên trong, Thiên Linh Thánh Mẫu thần sắc cũng là kinh hãi, vừa mới Lý Tầm Hoan xuất thủ, nàng vậy mà hoàn toàn không có cảm giác đến. Xuất thủ, một kích mất mạng. Không chỉ có là nhục thân xuyên thủng, thần hồn cũng giống vậy bị xuyên thủng. Coi như nàng có đế bên trong cự đầu thực lực, đồng dạng kinh hãi. Mà lại nàng cảm giác được, bên ngoài người thật giống như không có phát hiện trong xe ngựa có Lý Tầm Hoan, chỉ cho là một mình nàng. Ôn Cửu Nguyên ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Mà giờ khắc này, Khởi Nguyên thần triều, trong hoàng cung, Khởi Nguyên đế quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Hòa vào hư không, hư vô chi thể sao, Thanh Long hội có chút ý tứ. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi còn có như thế nào thủ đoạn, Ôn Cửu Nguyên, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ta Khởi Nguyên thần triều cường đại. Khởi Nguyên đế quân Tử Đế Duyên trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không có xuất thủ ý nghĩ, bởi vì hắn là Khởi Nguyên thần triều đế quân. Chương 341, Vô Thượng Đại Đế, Tiếu Ngạo Thế, Thái Cổ Thiên Thành Chúa Tể chỉ có thể là ta nhân thế gian. Mặt khác một chỗ, Thái Cổ Thiên Thành, nhân thế gian lầu các. Đổi một thân nhân thế gian chuyên môn áo bào nên Tô Thần ngồi ngay ngắn ở trong lầu các ở giữa. Về phần Loan Loan thì là tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong dung ngoạn. Chủ thượng, Yến Lăng Thiên mời các thế lực lớn, tiến đến trung vực tập hợp, thương thảo Thái Cổ Thiên Thành sự tình. Tô Thần kích thích bên cạnh chén nước, nhẹ nói. Tại Tô Thần bước vào Thái Cổ Thiên Thành thời điểm, Khởi Nguyên thần triều bát đại đem một Yến Lăng Thiên dẫn binh cường thế chiếm cứ Thái Cổ Thiên Thành trung vực. Bây giờ càng là bị bọn hắn hạ thiếp mời. Đây là nghĩ đến tại Thái Cổ Thiên Thành chế định quy tắc sao? Dạng này thịnh hội, ta chuẩn bị tự mình tham gia, nhìn xem Khởi Nguyên thần triều thực lực. Tô Thần mở miệng nói. Đúng vào lúc này, Lý Tầm Hoan cho hắn phát ra giao dịch. Dò xét một chút Lý Tầm Hoan giao dịch tới đồ vật, là một cái tảng đá, có chút hiếu kỳ, lập tức điều tra. Thu hoạch được tiên tri thạch, thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nhìn thấy cái này, Tô Thần sắc mặt không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Lý Tầm Hoan vậy mà cho hắn chuyển đến một khối tiên tri thạch, còn để hắn thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cũng không có giữ lại. Trực tiếp đem cái này rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất. Giữ lại hoàn toàn không cần thiết. Thu hoạch được nhân vật Tiếu Ngạo Thế. Nhân vật Tiếu Ngạo Thế, cái này. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lần này cũng thu được một nhân vật, vẫn là Phong Vân bên trong tương đối mạnh người, chính là Phong Vân bộ ba bên trong nhân vật xuất hiện. Thần nhân cười tam tiếu thứ tử, ẩn kiếm lưu, phía sau màn người cầm quyền, Tuyên Hóa Hảo đại đương gia. Đông danh tuyệt đỉnh cao thủ Hayato trời ẩn sư phụ, cũng là Hayato trời ẩn hận nhất cửu nhân, cùng đại ma thần cười kinh thiên huynh đệ hai người. Bởi vì một mực đối phụ thân cười tam tiếu lòng mang ghét hận, liền lấy thuận theo thiên mệnh làm lý do, âm thầm tận sức thôi động thiên thu đại kiếp. Người mang cha sáng tạo, vạn đạo xâm la, tuyệt học, có thể trưởng khống lòng người, nào có thể đoán được nhất đại cường giả lại rơi đến hai chân tàn phế kết cục, cuối cùng bị thất đương ra giơ tay chém xuống. Đầu một nơi thân một nẻo. Không biết thực lực như thế nào. Tô Thần lập tức điều tra Tiếu Ngạo Thế thực lực. Thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Tiếu Ngạo Thế, cảnh giới vô thượng đại đế, huyết mạch, thiên kiếp nan thể. Lợi hại. Tô Thần chỉ có thể nói như vậy. Cái này Thái Cổ Thiên Thành, duy nhất trưởng khống giả, chỉ có thể là ta nhân thế gian. Hoàng Châu Đông Bộ, quyền lực bang. Bang chủ, long mạch vị trí thuộc hạ đã tra được. Ngay tại chúng ta đông nam phương hướng bên ngoài 300 dặm, mới xuất hiện linh nguyên địa. Bất quá bang chủ, nơi đó gần nhất xuất hiện không ít yêu ma cùng hung thú, bọn hắn biết được trợ giúp ngươi tiến về, sợ rằng sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Muốn đi, mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Một bang chúng tại Yên Cuồng Đồ trước mặt nói. Yên Cuồng Đồ có lẽ tại nhân tộc khu vực trung tâm không thế nào nổi danh. Nhưng là tại cái này Hoang Châu Đông Bộ, lại là cao thủ thành danh. Giết chóc hung thú cùng yêu ma vô số. Chính là hung thú cùng yêu ma muốn giết nhân vật một trong. Huống chi, có chút nhân tộc người, cùng Yên Cuồng Đồ có thù, một khi Yên Cuồng Đồ một mình tiến về Linh Nguyên Địa, sợ rằng sẽ hạ sát thủ. Linh Nguyên Địa, kia là ta bản thân liền muốn đi địa phương, về phần an toàn của ta, ngươi không cần lo lắng, mặc dù ta Yên Cuồng Đồ thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là nghĩ còn muốn giết ta Yên Cuồng Đồ, vẫn là rất khó. Yên Cuồng Đồ khoát tay. Lần này hắn không có ý định mang những người khác tiến đến. Mặc dù hắn có tin tức, mình có thể cùng long mạch dung hợp, thế nhưng là một khi xảy ra bất trắc, hắn mang đến chỉ sợ không cách nào trở về. Huống chi, hắn một khi hấp thu long mạch, cũng không bảo vệ được những người khác. Yên Cuồng Đồ cả đời tung hoành, rất ít cùng người kết minh, tại cái này Hoang Châu Đông Bộ cũng giống như vậy. Ngươi đi xuống trước đi, Yên Cuồng Đồ khoát tay. Bang chủ, người tới có chút không cam tâm, nhưng là tại Yên Cuồng Đồ ánh mắt dưới, vẫn là không cam lòng lui xuống. Yên Cuồng Đồ đứng dậy, đổi một thân áo bào, mang theo mũ rộng vành, một thân hiệp khách, một mình ra quyền lực bang trụ sở. Thế giới này tại biến, thực lực của hắn tăng lên có chút quá chậm, nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội tăng lên thực lực của mình, hắn muốn trở thành Thanh Long hội cấp cao chiến lực. Bây giờ lại khác rất xa. Khoảng cách 300 dặm, bình thường tới nói đối với Yên Cuồng Đồ tới nói, không tính là gì. Nhưng là bởi vì Long Mạch xuất hiện, khu vực này không gian có chút biến hóa, trở nên sền sệt, để Yên Cuồng Đồ hao tốn một chút thời gian. Linh Nguyên Địa. Khởi Nguyên Thần Triều sau khi xuất hiện, Hoang Châu Đông Bộ lan tràn, từ đó xuất hiện địa phương. Lại thêm nơi này xuất hiện Long Mạch lực lượng, cùng lúc trước pha tạp năng lượng hỗn hợp, hình thành khu vực. Hình dạng mặt đất biến hóa, nơi này một chút cổ lão di chỉ, còn có một số đặc thù bảo dược xuất hiện, cứ như vậy, hấp dẫn lấy không biết nhiều ít cường giả đến đây tìm kiếm. Cũng có một chút may mắn hạng người ngẫu lấy được cổ lão truyền thừa, thực lực đại trướng, trở thành Hoang Châu Đông Bộ nhân vật phong vân. Nhưng may mắn cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Tàn khốc hơn hiện thực là, tuyệt đại đa số đến đây tìm kiếm cơ duyên cường giả, đều mất mạng ở đây, có đến mà không có về. Đến mức đến hiện nay, chân chính dám xông vào nhập linh nguyên mà mạo hiểm, cơ hồ đều là chân ngã ba cửa ải trở lên nhân vật. Trong đó hung thú yêu ma chiếm đa số. Linh Nguyên Địa ngoại, một chỗ tiểu trấn. Linh Nguyên Chi Địa xuất hiện, liền có rất nhiều người tại cái này Linh Nguyên Chi Địa bên ngoài, đóng quân, dần dần ở chỗ này tạo thành một cái trấn nhỏ. Nơi có người, liền có giang hồ, cũng có sinh ý. Mặc kệ là ai, chỉ cần có lợi ích, liền sẽ có người làm, huống chi lui tới nơi này võ giả rất nhiều, một số cao thủ ở bên trong đạt được một chút chướng mắt đồ vật, đều sẽ cầm tới nơi này bán rơi. Cho nên cái này linh nguyên ngoài thành tiểu trấn rất là phồn hoa. Ở trong trấn nhỏ, bên đường phố bên trên, một tòa không cao trong lầu các. Một cái yêu diễm vũ mị đến cực hạn tuyệt mỹ phụ nhân chính nửa nằm tại giường nằm phía trên. Phụ nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Da thịt như tuyết, mắt hạnh má đào, dáng người lồi lõm, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể càng là đầy đặn, đặc biệt là sung mãn địa phương, giống như tháng năm mật đào đồng dạng, thật sự là tiền vốn phong phú, tại thêu lên uyên ương bích sắc bao khỏa ngực trong bọc, càng lộ ra nở nang, để cho người ta nhịn không được dùng tay hái một chút. Phụ nhân đôi mắt, giống như thu thủy, có thể câu hồn phách người. Đạt được tin tức, là thật sao? Yên Cuồng Đồ thật rời đi quyền lực bang, tới nơi này. Phụ nhân kia thu thủy ánh mắt nhìn xem trước mặt áo xám nam tử nói. Nhận được tin tức là Yên Cuồng Đồ rời đi quyền lực bang, nhưng là tới đây là thuộc hạ phân tích, bây giờ Hoang Châu Đông Bộ có thể kia để Yên Cuồng Đồ một mình tiến về, hẳn là chúng ta nơi này linh nguyên chi địa. Ở trước mặt nàng người áo xám trả lời. Như vậy sao, điều tra ra Yên Cuồng Đồ ở nơi nào, có lẽ có thể bắt hắn tin tức, cho nguyên sói nhất tộc cùng hoàn thị nhất tộc, bán một cái giá tốt. Yêu diễm phụ nhân mở miệng nói. Rõ, người tới cấp tốc rời khỏi lầu các. Yên Cuồng Đồ, tin tưởng nguyên sói nhất tộc bọn hắn biết ngươi tới tin tức, tin tưởng sẽ dốc toàn lực ra tay với ngươi, mỗi lần xuất thủ sợ rằng sẽ là rất mạnh người, như vậy, nô gia liền có thể đưa ngươi kéo vào chúng ta hồ tộc. Tại người tới sau khi đi, yêu diễm phụ nhân từ trên giường đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Bây giờ tam tộc dung hợp, yêu tộc cùng yêu ma cùng nhân tộc, đã dần dần tiếp xúc, cũng chạm vào hợp tác. Đương nhiên hồ tộc bản thân cùng nhân tộc, lúc trước liền có tiếp xúc. Các nàng cũng một mực lấy sắc đẹp của mình, hấp dẫn một chút nhân tộc cường giả, vì bọn nàng làm việc. Chương 342, Yên Cuồng Đồ, Linh Nguyên Chi Địa, Long Mạch. Đẩy ra, lầu các cửa sổ. Lầu các bên ngoài, giờ phút này mưa rơi càng ngày càng nghiêm trọng, giống như trời nghiêng mà xuống, vang xào xạc đắp lên mặt đất, bên trên bầu trời lôi đình chớp động. Trên đường phố, người đi đường vội vã tiến vào đối diện trong tửu lâu. Trong tửu lâu, thực khách ồn ào náo động, chửi rủa, cười to thanh âm, ứng với lâu bên ngoài tiếng mưa rơi. Đột nhiên, lầu các cái khác phụ nhân ánh mắt ngưng tụ. Một thân thể cao lớn, người mặc trang phục, mang theo mũ rộng vành người xuất hiện tại đối diện quán rượu cổng. Kia là, nhìn thấy thân ảnh kia, phụ nhân đôi mắt không khỏi khẽ động. Yên Cuồng Đồ, hắn không có bất kỳ che giấu nào. Liền xuất hiện ở đây, hắn đây là. Phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vào lúc này, kia mang theo mũ rộng vành Yên Cuồng Đồ, quay đầu hướng phía phụ nhân này nhìn một cái, biến quay người tiến vào trong khách sạn. Thật sự là tùy tiện, Yên Cuồng Đồ, người vẫn là trước sau như một cuồng, vậy mà lẻ loi một mình đến đây nơi này, trắng trợn lại tới đây, nô gia thật sự là rất muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì. Phụ nhân trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, quay người đổi một thân trang phục, cũng rời đi lầu nhỏ lầu các. Yên Cuồng Đồ xuất hiện tại khách sạn, tất nhiên sẽ gây nên ba động. Trong tử lâu, Yên Cuồng Đồ đi vào một chương trống không cái bàn ngồi xuống, mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống. Lão bản cho ta đến một bình rượu mạnh nhất. Thanh âm to, đem rượu lâu bên trong ồn ào thanh âm toàn bộ ép xuống. Đám người hướng phía Yên Cuồng Đồ nhìn lại. Thân thể khôi ngô, cơ bắp hoành hành, trên thân tản mát ra cuồng bạo khí tức. Yên Cuồng Đồ, quyền lợi giúp Yên Cuồng Đồ, hắn cũng tới cái này linh nguyên chi địa. Một chút nhận ra Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ tại Hoang Châu Đông Bộ, thế nhưng là tuyệt đối nhân vật phong vân một trong. Chủ yếu là giết hung thú nhiều, yêu ma nhiều, đương nhiên cùng hắn là địch người cũng nhiều, cũng bị chém giết. Làm người rất là tùy tiện. Nghe đồn một lần tranh đoạt bên trong, Yên Cuồng Đồ một người độc đấu, mười mấy tên yêu ma hung thú còn có nhân tộc cao thủ. Trong đó người này bên trong có không ít là chí tôn cảnh cao thủ, nghe đồn còn có hai tên chí tôn tứ trọng tồn tại. Huyết chiến qua đi, chỉ có hắn một người từ đó đi ra, người khoác máu tươi, bá đạo vô cùng. Mà lúc đó Yên Cuồng Đồ cảnh giới chỉ là tại chân ngã cửa thứ 6 chân ngã cấp độ mà thôi. Trận chiến kia, Yên Cuồng Đồ thành danh chi chiến. Về sau Yên Cuồng Đồ thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn cứ một số người đối Yên Cuồng Đồ phân tích, Yên Cuồng Đồ cảnh giới hẳn là tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Về phần chiến lực, ai cũng không biết được. Chân ngã cảnh liền có thể giết chí tôn cảnh, nếu như cảnh giới tại chí tôn cửu trọng, như vậy chiến lực đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Yên Cuồng Đồ, người cũng dám đến linh nguyên chi địa, cái này linh nguyên chi địa, đã bị chúng ta bộ tộc này chiếm cứ, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ngươi giết chết chúng ta nguyên sói nhất tộc thiếu chủ, ta nghĩ ngươi đi không ra nơi này. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa tại trong tử lâu vang lên. Thanh âm đến từ quán rượu lầu 2. Lên tiếng chính là một dáng người khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng người, hắn đang hung hung ác nhìn xem Yên Cuồng Đồ. Nguyên sói nhất tộc người. Yên Cuồng Đồ không để ý người kia, mà là rót một chén rượu, miệng lớn uống vào. Thật sự là thống khoái. Uống rượu, Yên Cuồng Đồ không khỏi nhớ tới năm đó, hoặc là nói là kiếp trước của mình, một người tung hoành thiên hạ, khoái ý giang hồ thời điểm. Ngươi, nhìn thấy Yên Cuồng Đồ như thế không nhìn hắn. Kia người lên tiếng sắc mặt biến đến khó coi vô cùng, nhưng lại cũng không dám đi đến Yên Cuồng Đồ trước mặt. Yên Cuồng Đồ hung danh hiển hách. Hắn còn không muốn chết. Tại bên trong phòng của hắn, còn có mấy người. Trong đó có một ít nhân tộc, cũng là tại Hoang Châu Đông Bộ một chút thế lực. Bọn hắn bây giờ cùng yêu ma cùng hung thú hợp tác, chiếm cứ linh nguyên chi địa, thu hoạch ích lợi thật lớn. Khuê Lang huynh, cái này Yên Cuồng Đồ không phải chúng ta có thể đối phó, hắn tới đây, khẳng định là tiến vào linh nguyên chi địa, chúng ta mấy phương cao thủ đều tại linh nguyên chi địa, đến lúc đó, hắn tuyệt đối đi không ra linh nguyên chi địa. Một người mở miệng nói, cái này Yên Cuồng Đồ quá tùy tiện, cứ như vậy để hắn không kiêng nể gì cả, không có cam lòng a. Kia được xưng là Khuê Lang người giọng căm hận nói. Không cam tâm, vậy rất tốt xử lý, vậy liền đi chết, ta nghĩ ngươi chết rồi, liền không có cái gì không cam lòng. Ngay tại hắn cùng có người trong nhà lúc nói chuyện, một thân ảnh xuất hiện trong phòng. Yên Cuồng Đồ, nam tử kia nghe được thanh âm lần nữa quay đầu. Xuy, cái kia vừa mới muốn chuyển động đầu lâu, trong nháy mắt bị Yên Cuồng Đồ chém xuống, máu tươi từ trong cổ phun ra. Vừa mới không giết hắn. Đó là bởi vì muốn uống rượu. Yên Cuồng Đồ, ngươi. Những người khác thấy thế, cũng không khỏi quát khẽ nói. Các ngươi cũng chết. Yên Cuồng Đồ ngón tay nâng lên, trong nháy mắt mấy đạo chỉ kình tại ngón tay hắn bên trong phát ra. Phốc phốc, từng đạo cường đại chỉ lực sát na quán xuyên những người khác mi tâm, những người này trực tiếp ngã nhào xuống đất, tại chỗ chết thảm. Yên Cuồng Đồ thân thể một bước cũng không có lưu, trong nháy mắt từ lòng đất biến mất. Ở chỗ này hiện thân. Cũng chỉ là hấp dẫn một chút, ở bên trong linh nguyên chi địa người chú ý. Có thể dẫn ra một nhóm là một nhóm. Rất nhanh, mang theo mũ rộng vành Yên Cuồng Đồ thân hình liền xuất hiện tại tiểu trấn bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa linh nguyên chi địa. Xem ra Yến bang chủ, người đây là muốn tiến linh nguyên chi địa A, bên trong linh nguyên chi địa di chỉ, hẳn là không cái gì có thể hấp dẫn ngươi. Một đạo xinh đẹp thanh âm ở bên tai Yên Cuồng Đồ vang lên. Lúc trước lầu các phía trên kia xinh đẹp phụ nhân ở một bên đi ra, thân thể bên trên chân nguyên lưu động, mưa rào tầm tã không cách nào tới gần nàng chung quanh. Nguyên Hương phu nhân, làm sao ngươi cũng nghĩ tham dự chuyện này? Yên cuồng đồ nhìn xem xuất hiện tuyệt mỹ phụ nhân nói. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, người bây giờ hẳn là tìm kiếm đế ấn, bước vào chuẩn đế, mà không phải tới này linh nguyên chi địa, chỉ cần ngươi gia nhập ta hồ tộc, hiệu chung với ta mạch này, không chỉ có ta có thể trở thành phu nhân của ngươi, sẽ còn hướng trong tộc xin nhân tộc đế ấn, trợ giúp ngươi bước vào chuẩn đế cấp bậc. Về sau còn có thể trợ giúp ngươi bắn vào đại đế cảnh, cùng cảnh giới càng cao hơn. Nguyên Hương phu nhân nhìn xem Yên Cuồng Đồ. Chỉ cần Yên Cuồng Đồ gia nhập các nàng hồ tộc, như vậy bọn hắn hậu đại, tư chất tất nhiên bất phàm, khẳng định có thể trở thành hồ tộc cường giả. Tại trong hồ tộc, nhân yêu chi luyến, căn bản cũng không tính là gì, rất là bình thường. Năm đó hồ tộc một vị tám đuôi thiên hồ, chui vào nhân tộc Trung Châu, câu dẫn thiên Phật lôi tháp năm đó Phật tử, cũng chính là sắp nhập đại đế cấp bậc Phật tử. Lại bị nàng thành công, vị kia Phật tử từ bỏ Phật tử chi vị, trốn vào hồng trần, đi theo vị kia yêu cơ, quay trở về hồ tộc, trở thành hồ tộc một mạch hộ tôn. Bây giờ mạch này, tại trong hồ tộc, rất là cường thịnh, nắm giữ hồ tộc hơn phân nửa tài nguyên. Nếu như nàng có thể đem Yên Cuồng Đồ cầm xuống, như vậy nhất định cũng có thể sinh ra cường đại dòng dõi, đồng thời Yên Cuồng Đồ tiềm lực vô biên, khẳng định có thể bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Chỉ là Yên Cuồng Đồ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì ý động. Đế ấn, hắn căn bản cũng không thiếu. Yên Cuồng Đồ không cùng đối phương dây dưa, quay người tiến vào linh nguyên chi địa. Nhìn xem Yên Cuồng Đồ xông vào linh nguyên chi địa, Nguyên Hương phu nhân ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy khẽ động, quay người tiến vào bên trong. Chương 343, thân tức là trời, trấn áp một chút, một quyền mà thôi. Bên trong linh nguyên chi địa, mông mông bụi bụi một mảnh, không có giọt mưa. Yên Cuồng Đồ hướng phía một chỗ mà đi, cái phương hướng này không phải long mạch phương hướng. Long mạch hấp thu cũng phải cần quá trình, bây giờ ở nơi đó, thế nhưng là có không ít cường giả. Ngươi muốn đi, Bạch Cốt Tháp, chỗ kia, mặc dù nghe đồn có cận cổ thời kỳ Phật môn cao thủ xương tay, nhưng là chỉ là nghe đồn, tiến vào đạt được nhiều nhất xương cốt, đều cũng chỉ là một chút phổ thông hài cốt, đối bước vào chuẩn đế cấp bậc không có một chút tác dụng nào. Ta ở chỗ này thời gian rất lâu, có lẽ ta có thể cho ngươi giới thiệu vài chỗ. Cùng sau lưng Yên Cuồng Đồ Nguyên Hương phu nhân nhìn thấy Yên Cuồng Đồ tiến lên phương hướng, không khỏi mở miệng nói. Nghe được Nguyên Hương phu nhân, Yên Cuồng Đồ thân hình cặp dừng lại. Hắn mục đích tới nơi này chủ yếu là vì long mạch, cho nên đối địa phương khác thật đúng là không hiểu rõ. Nhìn thấy Yên Cuồng Đồ thân hình dừng lại, Nguyên Hương phu nhân sắc mặt vui vẻ nói, chúng ta hồ tộc, Thiên Nhất Các, ở chỗ này siêu tập không ít tin tức, mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng lại cũng tìm ra một chút kỳ lạ địa phương, bất quá những địa phương này, tràn ngập rất nhiều quỷ dị cùng khác thường sự vật cùng lực lượng, có rất nhiều cấm chế, không cẩn thận, coi như chí tôn cửu trọng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Linh Nguyên chi địa, có một chỗ u ám cổ mộ, chỗ kia bên ngoài có từng chiếc huyết sắc ngọn đèn, rất là quỷ dị, tới gần người, sẽ lâm vào huyễn cảnh, là kia ngọn đèn tạo thành, nhưng là công kích ngọn đèn, lại giống như hư ảo, rất là quỷ dị. Nghe được cái này, Yên Cuồng Đồ nhiều hứng thú nói, có ý tứ, còn có nơi này. Nếu như vậy địa phương, hẳn là có thể lừa giết không ít phải đối phó hắn người. Giết một nhóm liền có thể thiếu một nhóm người. Ta nói, vậy khẳng định là có, ta có thể dẫn người đi. Nguyên Hương phu nhân mở miệng nói. Nhưng trong lòng dâng lên một loại nghi hoặc. Yên Cuồng Đồ tới này linh nguyên chi địa, chẳng lẽ không có nghiên cứu qua linh nguyên chi địa sao? Mặc dù nàng nói địa phương, có chút quỷ dị, nhưng lại bởi vậy có rất nhiều người biết được. Thế nhưng là từ vừa mới trò chuyện phía trên nhìn, Yên Cuồng Đồ giống như căn bản cũng không biết được. Hắn đây là lâm thời đến đây linh nguyên chi địa sao? Nguyên Hương phu nhân nơi nào sẽ biết Yên Cuồng Đồ tới đây mục đích là vì long mạch? Mang ta tiến đến, ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Hai người hướng phía một chỗ mà đi. Chỉ là tại bọn hắn tiến lên sau một thời gian ngắn. Ba cái dưới khoác trên người che kín bộ lông màu đen người sói xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Yên Cuồng Đồ, chính là nguyên sói nhất tộc người, tới rất nhanh. Rác rưởi người, cũng tới cản ta. Nhìn thấy ba người này, Yên Cuồng Đồ không cho ba người này cơ hội nói chuyện. Ầm ầm. Yên Cuồng Đồ trên thân tản mát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, vung tay lên, hướng thẳng đến ba người đánh ra. Lập tức một cỗ chân áp hết thảy, ma diệt hết thảy, để vạn vật cúi đầu, để sinh linh nghe lệnh lực lượng từ đại thủ bên trong bộc phát. Giờ khắc này, Yên Cuồng Đồ tức là trời, chân áp một chút. Bành, bành bành, kia ba đạo thân ảnh trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này, đi theo bên cạnh hắn Nguyên Hương phu nhân thần sắc biến đổi. Cái này xuất hiện ba người, thực lực đều tại chí tôn lục trọng thực lực, thế nhưng là tại Yên Cuồng Đồ trong tay, không phải một trưởng chi địch nhân. Mà lại vừa mới Yên Cuồng Đồ giống như cũng không vận dụng bao nhiêu lực lượng. Giết chết ba người này về sau, Yên Cuồng Đồ nhìn về phía một chỗ. Ném đi ba cái rác rưởi ra, đã chết, người cũng già đi. Thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt hung quang tăng vọt. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm xuất hiện, huyết diễm đốt không, lao nhanh hướng phía Yên Cuồng Đồ mà tới. Yên Cuồng Đồ, người quá mức làm càn, hôm nay chảm ngươi tại đao hạ. Đao quang, huyết diễm, thanh âm khàn giọng trầm thấp. Oanh, Yên Cuồng Đồ ra quyền. Quyền ra, ầm ầm thanh âm bạo khởi, cuồng phong đột nhiên ra, tiếng hổ khiếu long ngâm tại quyền bên trong bộc phát. Yên Cuồng Đồ kia khôi ngô thân hình cao lớn, đi theo nắm đấm, cùng một chỗ bạo xông. Bành, đao quang tiêu tán, dư ba tứ ngược, bụi mù nổi lên bốn phía. Yên Cuồng Đồ thân ảnh không có dừng lại, nắm đấm tại vừa mới lên tiếng địa phương tiếp tục rơi xuống. Không gian xuất hiện một trận gợn sóng. Một đạo đột ngột thân ảnh tại chỗ kia xuất hiện, bước chân di động, nhanh chóng vô cùng, tránh né Yên Cuồng Đồ một kích này. Yên Cuồng Đồ thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện đột ngột thân ảnh là một người mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả không biết có bao nhiêu tuổi, trên mặt nếp nhăn dày đặc, một đôi con ngươi lại như là như trẻ con tinh khiết thanh tịnh, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác cặp mắt kia giống như biển cả đồng dạng thâm trầm. Hắn tay trái mang theo một ngụm trường đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Yên Cuồng Đồ. Trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh khí tức bén nhọn. Vân Tán Môn, đại trưởng lão Hoắc Thẩm. Nhưng khi nhìn người nọ, Yên Cuồng Đồ liền nói ra thân phận đối phương. Trời tán cửa giống như quyền lực bang là Hoang Châu Đông Bộ đoạn thời gian gần nhất xuất hiện thế lực. Cùng quyền lực bang có khúc mắc, song phương tranh đấu rất nhiều lần, mà Yên Cuồng Đồ thành danh một trận chiến bên trong liền giết một trời tán cửa đường chủ. Trời tán cửa đại trưởng lão, nghe đồn tiếp cận chuẩn đế thực lực, chính là trời tán cửa thứ hai cao thủ. Lão già này, sao lại tới đây? Nguyên Hương phu nhân mày nhăn lại. Hắn biết rõ Hoắc Thẩm cường đại, tại đương kim Hoang Châu Đông Bộ, Hoắc Thẩm cũng thuộc về một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắn nắm giữ lấy, huyết diễm đao giải, chính là từ một chỗ cổ chỉ ở bên trong lấy được, uy lực rất mạnh, xa không là bình thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Chính là trong tay hắn cái kia thanh trường đao, thì cũng có chút tên tuổi, chính là gần nhất tại linh nguyên chi địa cái này bên trong thu hoạch được, sát phạt lực kinh thế. Yên Cuồng Đồ thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đối phương cũng không đơn giản, huống chi, khẳng định còn có những người khác tới. Nguyên Hương phu nhân có chút lo lắng, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Yên Cuồng Đồ. Để nàng ngơ ngác chính là, nàng trên người Yên Cuồng Đồ, không nhìn thấy một tơ một hào tâm tình chập chờn, chỉ có coi thường lạnh nhạt. Cỗ này lạnh nhạt, giống như không thèm để ý cái này Hoắc Thẩm. Gặp đây, Nguyên Hương phu nhân con người nhắm lại. Không nghĩ tới Nguyên Hương phu nhân cũng tại, đây là muốn trợ giúp Yên Cuồng Đồ sao? Mộ địa, Hoắc Thẩm thanh âm tại Nguyên Hương phu nhân vang lên bên tai. Nguyên Hương phu nhân thản nhiên nói, yên tâm, ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không trộn rộn tiến đến. Cách đó không xa, Hoắc Thẩm ồ một tiếng, nói, đa tạ thành toàn. Nguyên Hương phu nhân thân hình chậm rãi di động thối lui đến một bên. Yên Cuồng Đồ, không nghĩ tới ngươi sẽ rời đi, kia quyền lực bang trụ sở, tới này linh nguyên chi địa, hôm nay liền để mạng ngươi tang nơi này. Hoắc Thẩm nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Ánh mắt thì là lơ đãng ngửi ngửi trong không khí lúc trước Yên Cuồng Đồ bạo sát mấy người về sau, sinh ra mùi huyết tinh. Ánh mắt giống như đại dương thâm trầm trong con ngươi, nổi lên một tia hàn ý. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, không phải liền là đang chờ người sao? Bọn hắn cũng sắp đến, vậy ngươi cũng không cần thiết giữ lại, nghe đồn ngươi sắp bước vào chuẩn đế cấp bậc, ta rất muốn, ta có phải hay không có thể một quyền giết ngươi? Yên Cuồng Đồ ngữ khí bình thản, nhưng là trong lời nói lại là vô cùng cuồng ngạo. Một quyền, trong mắt hắn, cái này Hoắc Thẩm chỉ là một quyền sự tình. Gạch nối dài, Hoắc Thẩm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn xác thực như là Yên Cuồng Đồ nói như vậy, là đang chờ người. Vừa mới tiểu trấn phía trên tin tức đã truyền ra. Bên này sợ Yên Cuồng Đồ hành tung biến mất, cho nên trước phái người đến chặn đường, mà hắn rời cái này bên cạnh gần nhất, cho nên trước hết tới. Nhưng là Yên Cuồng Đồ vừa mới xuất thủ, để tâm hắn có sợ hãi. cho nên dùng lời, trước ổn định yên cuồng đồ, chờ đợi những người khác đến đây, bây giờ người đã đến, nhưng lại yên cuồng đồ quá cuồng ngạo. Chương 344, yên cuồng đồ đại sát, một bước đạp chuẩn đế. Gào thét, chung quanh nhấc lên cuồng phong, bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương lên. Yên cuồng đồ, đúng như tên của ngươi, ngươi rất cuồng ngạo, nhưng là bất kể như thế nào, ngươi hôm nay đồng dạng phải chết. Thẩm trong đôi mắt mang theo hàn mang. Đúng vào lúc này, cồn cát trên mặt đất, đột nhiên bay ra một thân ảnh. Bay ra thân ảnh là một người mặc màu xanh váy dài nữ tử. Nữ tử nhô ra ngón tay tinh tế, nhưng là trên ngón tay móng tay lại lộ ra hàn mang, trên mặt càng là lộ ra tàn nhẫn chi sắc, bàn tay gào thét mà xuống, chụp vào yên cuồng đồ đầu. Thế nhưng là đúng lúc này, yên cuồng đồ đột nhiên quay người, trong thần hồn bộc phát ra một cỗ lực lượng xung kích đối phương thần hồn. Lập tức người mặc váy xanh nữ tử, đầu trầm xuống. Đợi nàng lúc thanh tỉnh, yên cuồng đồ nắm đấm đã rơi ở trước mặt nàng. Bành! Kia xuất thủ nữ tử ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp bị yên cuồng đồ một quyền oanh sát. Huyết vụ tràn ngập. Một màn như thế, khiến cho chính chạy tới những người khác toàn bộ giật nảy mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Yên cuồng đồ thực lực làm sao trở nên mạnh như thế? Những người này đầu sói thân người, có mặc trường bào màu đen, còn có một số trên thân bao trùm lấy thật dày lân giáp yêu ma. Bọn hắn là biết được yên cuồng đồ xuất hiện tại linh nguyên chi địa, đặc địa tới vây giết yên cuồng đồ. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có toàn lực xuất thủ, liền bị yên cuồng đồ chém giết một người. Các ngươi cứ như vậy thực lực, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Yên cuồng đồ ánh mắt quét mắt chung quanh xuất hiện thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Những này người tới thực lực cũng liền. Ngoại trừ Hoắc Thẩm cũng chỉ có ba tên chí tôn cửu trọng võ giả. Những người này, căn bản cũng không đủ hắn giết. Ma ảnh đồng nhân, kia Hoắc Thẩm khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn cao lớn thân thể tóc dài rối tung, thấy không rõ gương mặt, dị thường cao lớn, lộ ra làn da hiện ra màu đồng. Đã thối lui đến một bên Nguyên Hương phu nhân nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới Hoắc Thẩm vậy mà đem cỗ này khôi lỗi mang ra, thật đúng là muốn yên cuồng đồ chết a. Nghe đồn cái này đồng nhân, chính là trời tán cửa tại cái này linh nguyên chi địa thu hoạch được một bộ khôi lỗi, nhục thân có thể mạnh hơn chuẩn đế người. Nguyên Hương phu nhân ánh mắt nhìn về phía yên cuồng đồ. Ta dùng khôi lỗi chính diện ngăn chặn hắn, chúng ta hợp lực chém giết hắn. Hoắc Thẩm đang khi nói chuyện, bàn tay kết ấn, kia bị khống chế đồng nhân liền hướng phía yên cuồng đồ đánh giết mà đi. Oanh, kia đồng nhân xuất thủ. Trên nắm tay hiện ra kim sắc, nhưng là thân thể bên trên lại tản mát ra kinh khủng ma khí. Quyền kinh cuồng bạo, mang theo chói tai tiếng thét. Giết, vào lúc này, một trên thân thể mọc đầy lân giáp yêu ma xuất thủ, hắn nghĩ tại yên cuồng đồ tâm thần chú ý kia đồng nhân thời điểm, xuất thủ đánh lén giết chết yên cuồng đồ. Đầu này yêu ma nhục thân rất là cường đại, trong tay cầm một ngụm đen nhánh trường đao, tốc độ cực nhanh, xuất đao lực đạo cũng rất mạnh. So với kia đồng nhân nhanh hơn. Xoạt. Hắn một đao hướng về yên cuồng đồ đầu lâu hung hăng bổ tới, khí tức kinh khủng, hắc quang bạo dũng, khắp khuôn mặt là nhe răng cười chi sắc, phảng phất đã trông thấy đối phương bị hắn một đao kia chém thành hai khúc. Nhưng mà, dòng, một tiếng vang trầm truyền ra. Yên cuồng đồ không biết khi nào ra quyền. Nắm đấm rơi vào đối phương thân thể bên trên, yêu ma kia thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành màu đen huyết vụ, chết được triệt để. Ngay cả một điểm cặn bã đều không có thừa. Mà giờ khắc này, kia khôi lỗi đồng nhân nắm đấm cũng rơi vào yên cuồng đồ thân thể bên trên. Bành! Khí lãng bộc phát, nhưng là yên cuồng đồ thân thể, nhưng không có động, đứng tại chỗ. Dùng nhục thân của mình chặn kia đồng nhân một quyền. Giống! Kia đồng nhân một kích không có tay. Vậy mà gầm nhẹ gầm hét lên, thu về bàn tay, sau đó hai tay cùng lúc thành quyền hướng phía yên cuồng đồ chùy rơi mà xuống. Hừ, yên cuồng đồ gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cùng lúc nâng lên, chụp vào kia rơi xuống đồng nhân cánh tay, tốc độ cực nhanh. Hô, kia rơi xuống nắm đấm không có đụng phải lúc trước hắn, liền phải bị bàn tay hắn bắt lấy. Khôi lỗi mà thôi, yên cuồng đồ gầm nhẹ thân thể bên trên chân nguyên chi lực tăng vọt. Tại cỗ lực lượng này phía dưới. Yên cuồng đồ thân thể trở nên càng cao to hơn, trong lòng bàn tay chân nguyên lực lượng tăng vọt. Giống, gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay đồng thời dùng sức. Xuy, xuy, kia chùy hạ hai cánh tay đồng thời bị yên cuồng đồ xé mở, Một màn như thế, trực tiếp để trước mắt kia Hoắc Thẩm cùng những người khác, tất cả đều biến sắc, lông tơ đứng vững, không thể tin được. Cái này sao có thể, ta cái này đồng nhân nhục thân có thể so với chuẩn đế cấp bậc, không tốt, cùng một chỗ động thủ. Hoắc Thẩm mãnh nhưng giống to, ầm ầm, tại bên cạnh hắn người trong nháy mắt oanh ra, quang mang mãnh liệt, khí tức đáng sợ, cùng nhau hướng về Yên Cuồng Đồ mà đi. Kia ba tên chí tôn cửu trọng cao thủ, cũng giống như vậy, không có chút gì do dự, theo sát lấy cùng nhau xuất thủ. Quang mang chói lọi, kinh phong gào thét, mặt đất bắt đầu gào thét rung chuyển. Nhược Thủy, Dịch Nhu, trời về. Yên Cuồng Đồ khẽ quát một tiếng. Những công kích kia giống như thủy triều năng lượng, tại ở gần trước mặt hắn thời điểm, trong nháy mắt hóa thành nhu thủy, sau đó bị Yên Cuồng Đồ thu nạp tiến vào bên trong thân thể, toàn bộ bị hắn hấp thu. Đây là Yên Cuồng Đồ kết hợp Nhược Thủy Nhu Dễ Cửu Chuyển công pháp. Tại tăng thêm thế giới này thôn vệ khí huyết phương pháp, hình thành một loại lấy thân thể của mình thôn vệ người khác tiến công pháp. Đem những lực lượng này hấp thu, Yên Cuồng Đồ trên thân khí thế đang không ngừng kéo lên. Cái này, hắn đem chúng ta công kích đều thôn vệ, khí thế của hắn tại tăng lên, hắn muốn xung kích chuẩn đế. Ngay tại xuất thủ Hoắc Thẩm bọn người cảm giác được không đúng, trong lòng chấn động, muốn rách cả mí mắt, giống như là như thấy quỷ đồng dạng. Đây là cái gì ra hỏa? Yên Cuồng Đồ thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Mau lui lại, Hoắc Thẩm ngửa mặt lên trời kêu to, hoảng sợ dị thường. Nhưng mà, Yên Cuồng Đồ động tác lại không chậm, thân thể hướng về phía trước, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đỏ kim ô. Bành, tới gần hắn một số người, trong nháy mắt bị kim ô hỏa diễm bao khỏa. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Sau đó những người này ngã xuống mặt đất phía trên, hóa thành một đống than cốc, trong đó còn có hai tên chí tôn cửu trọng người, đều không có chạy ra. Chỉ có một cái tới gần Hoắc Thẩm một chí tôn cửu trọng yêu ma, đi theo Hoắc Thẩm cùng một chỗ lui ra. Chia ra trốn, Hoắc Thẩm nói xong quay người hướng phía một chỗ phi nhanh. Mà đầu kia yêu ma thì là hướng phía mặt khác một chỗ. Bành, tại kia Hoắc Thẩm trước mặt, Yên Cuồng Đồ thân hình xuất hiện. Hắn không có đi cản yêu ma kia, hắn muốn trước giết lấy Hoắc Thẩm. Trốn, ngươi chạy không thoát. Ngươi làm sao không có đuổi theo hắn, mà là truy ta. Hoắc Thẩm nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Hắn còn có chút dùng, về phần ngươi, hôm nay kia là phải chết. Muốn ta chết, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ. Hoắc Thẩm thấy thế, thân thể dừng lại, trong tay xuất hiện một viên tản ra kinh khủng năng lượng đan dược, sau đó một ngụm nuốt xuống. Đan dược nuốt vào một khắc này, Hoắc Thẩm thân thể trên thân áo bào vỡ vụn, kinh mạch bạo khởi, phát ra tinh hồng lực lượng, cả người giống như núi lửa bên trong nham tương. Khí thế tại thời khắc này cũng bắt đầu tăng lên, muốn xung kích chuẩn đế cấp bậc. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối kém kia một điểm, chính là không cách nào xung kích đi lên. Bành, tại thời khắc này, một đạo kinh mạch nứt toác ra. Kinh khủng huyết quang hướng phía thân thể tăng lên, trên thân lực lượng lần nữa bộc phát, thế nhưng lại y nguyên không đủ. Bành bành bành, liên tiếp gãy mất ba cây kinh mạch, cỗ lực lượng kia mới giúp trợ hắn xung kích đến chuẩn đế cấp bậc. Bất quá hắn ánh mắt dữ tợn, lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc, xem ra vỡ nát kinh mạch với hắn mà nói vô cùng thống khổ. Bản thân hắn muốn phục dụng đan dược xung kích chuẩn đế cảnh giới, nhưng là làm sao tư chất không được, cho nên vỡ nát kinh mạch của mình tăng lên mình lực lượng, lấy tự mình hại mình tự thân đến để thăng mình, đem thực lực của mình tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc. Thiên Lôi Tam Trọng Đao. Trầm thấp hét to thanh âm bộc phát, Hoắc Thẩm bàn tay nâng lên, hóa thành một thanh lôi đao, đột nhiên giận bổ xuống, đại địa bị xé nứt, khe rãnh lan tràn ở giữa. Một đạo giống như lôi quang trăng khuyết đao mang, không lưu tình chút nào đối với Yên Cuồng Đồ giận chém mà xuống. Đạo này đao mang cực kỳ cuồng bạo, đồng thời còn phong tỏa Yên Cuồng Đồ tuyệt đại bộ phận đường lui, bức ứng chiến. Yên Cuồng Đồ nhìn qua kia ba đạo chớp mắt liền đến lôi quang, con mắt màu đen bên trong, hàn quang cũng là đột nhiên lướt qua. Phế vật, đột phá chuẩn đế đều khó như vậy, còn dám đến đây chặn giết ta. Yên Cuồng Đồ hừ lạnh một tiếng. Oanh, thân thể bên trên lực lượng bộc phát, nguyên bản chí tôn cửu trọng cảnh giới. Tại thời khắc này trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thay thế. Cái này, chuẩn đế khí tức, ở một bên quan chiến Nguyên Hương phu nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 345, Ôn Cửu Nguyên tứ tượng lời nói, bốn tên đế bên trong cự đầu. Thái Cổ Thiên Thành, Nhân Thế Gian Phân Điện. Yên Cuồng Đồ một người huyết chiến linh nguyên chi địa, đại sát đặc sát, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Nhìn xem tin tức này, Tô Thần trong lòng thầm than Yên Cuồng Đồ sát tính. Hắn bây giờ đã biết được Yên Cuồng Đồ tiến về linh nguyên chi địa mục đích, thôn vệ long mạch. Ý nghĩ này rất lớn mật, phong hiểm rất lớn. Dù sao long mạch xuất hiện, nhưng không ai nghĩ đến cướp đoạt, liền có thể nói rõ cái gì. Bất quá Tô Thần không có ngăn cản. Yên Cuồng Đồ dạng này người, một khi lựa chọn, coi như khả năng có vẫn lạc, hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng không khỏi nghĩ đến bây giờ tại Khởi Nguyên Thần Triều bên ngoài Lý Tầm Hoan bọn người. Hắn kỳ thật ở chỗ này, cũng là đang chờ Khởi Nguyên Thần Triều bên kia tin tức. Lý Tầm Hoan bây giờ ngay tại Khởi Nguyên Thần Triều bát đại đem một ôn cửu nguyên giao thủ. Hai người đã giao chiến một ngày. Khởi Nguyên Thần Triều đế quân tử đế duyên chưa từng xuất hiện. Xuất thủ là bát đại đem một ôn cửu nguyên, người này rất là khó giải quyết, Lý Tầm Hoan bằng vào đỉnh tiêm đại đế phối hợp hư vô chi thể, vậy mà không thể cầm xuống đối phương, chỉ có thể bằng vào cái này hư vô chi thể, cùng đối phương dây dưa. Khởi Nguyên Thần Triều cái này bát đại đem quả nhiên đều không tầm thường, không thể coi thường, Lý Tầm Hoan không tiến vào đế bên trong cự đầu cấp độ, muốn bằng vào bản thân chiến lược thắng đối phương căn bản cũng không khả năng. Bất quá kia ôn cửu nguyên thời gian dài như vậy bắt không được Lý Tầm Hoan, chỉ sợ Khởi Nguyên Thần Triều sẽ xuất hiện cái khác cao thủ. Tô Thần thầm nghĩ, mặc dù Độc Cô Cầu Bại cùng Trường Sinh Bất Tử Thần đã ở chung quanh quan chiến, nhưng là kia dù sao cũng là Khởi Nguyên Thần Triều hoàng thành. Khởi Nguyên Thần Triều bên ngoài, Lý Tầm Hoan đứng tại một chỗ, trên người áo bào có chút tàn phá, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại dị thường sáng tỏ. Tại hắn đối phương đứng đấy ôn cửu nguyên, thân thể bên trên áo bào phía trên bị đâm phá, bị hao tổn trình độ so Lý Tầm Hoan nghiêm trọng, nhưng là trên thân khí tức nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Thực lực của ngươi, nếu như đạt tới đế bên trong cự đầu, có lẽ có thể phá vỡ nhục thể của ta phòng ngự, nhưng là ngươi còn thiếu một chút, cho nên ngươi hôm nay muốn bại. Ôn cửu nguyên nhìn xem Lý Tầm Hoan thanh âm lạnh lùng. Cùng đối phương giao chiến thời gian dài như vậy, hắn cũng rất kinh ngạc. Chỉ là đối phương có thể hòa vào hư không, mà lại trong tay phi đao còn không giống bình thường. Nếu như không phải hắn cỗ thân thể này tu luyện chính là Khởi Nguyên Thần Triều đế quân tử đế duyên ban cho một thiên trung cổ thời kỳ một thần tu luyện nhục thân công pháp, tăng thêm bản thân hắn lực lượng cường đại, bằng không, hắn bây giờ khả năng đã thụ thương. Ôn cửu nguyên, ngươi lấy đế bên trong cự đầu thực lực cùng Lý huynh đối chiến, bản thân đã thua. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ lại ra tay? Nam Cung Phách nhìn xem Ôn cửu nguyên nói. Hừ, Nam Cung Phách, hôm nay các ngươi là mang không đi Thiên Linh Thánh Mẫu. Thiên Linh Thánh Mẫu, nếu như ngươi không muốn những người khác bị thương, ta khuyên ngươi vẫn là đi với ta một chuyến. Ôn cửu nguyên trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Hắn mục đích chính là mang Thiên Linh Thánh Mẫu trở về, kia là nhất định phải mang về. Bây giờ đế quân thế nhưng là đang nhìn. Bản thân nghĩ đến lực áp cái này Lý Tầm Hoan, nhưng là trên người đối phương ngoại trừ có thể hòa vào hư vô bên ngoài, trên thân còn có một cỗ để hắn có chút tim đập nhanh lực lượng. Cỗ lực lượng kia dương cung mà không phát, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Lý Tầm Hoan thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn đương nhiên là có át chủ bài, hắn truyền thừa tại cận cổ thời kỳ Trần Duyên đế quân. Trần Duyên đế quân mặc dù lấy đế làm tên, nhưng lại là một vị bước vào tiên tồn tại. Tạm thời tại cái này nguyên thế giới, liên quan tới tiên manh mối còn rất ít, một khi hắn thi triển ra lực lượng như vậy, sợ rằng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.